Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1194. Chẳng lẽ ngươi tốt đồ tôn? Gấp gáp như vậy, ta nhanh điểm chết sao? Mấy cái sắc mặt người, tất cả đều mộng, ngọn núi cổ này là bây giờ chủ thiên địa thế giới, một cái duy nhất bị ngoại giới đoạt được biết rõ. Chính là một tôn chuẩn vô thượng cường giả chấn giữ khu vực. Chỉ bất quá, bởi vì tại chỗ sâu bế quan, chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vậy, ngọn núi cổ này, kỳ thật tại trong ngày thường, hoặc nhiều hoặc ít, đều thường xuyên có người đến đây. Thứ nhất là nhìn xem, dù sao nơi này tồn tại một tôn chuẩn vô thượng. Thứ hai là muốn thử thời vận. Nói không chừng trên trời thì có một khối đĩa bánh, rơi xuống cũng khó nói. Nếu là thật sự làm cho chỗ sâu chuẩn vô thượng nhìn chúng, vậy liền thật là phát. Mà mấy cái này ở bên ngoài uống rượu thời không tối cường giả, kỳ thật cũng là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, bọn họ thật không nghĩ tới hôm nay loại sự tình này sẽ cho bọn hắn đụng tới. Chuẩn vô thượng cấm chế lại có người cho phá vỡ. Trong tích tắc, nơi đây truyền ra năng lượng ba động, cơ hồ tại một trong nháy mắt cũng đã hướng về chủ thiên địa thế giới bốn phía khuếch tán ra ngoài. Bỗng nhiên liền có rất nhiều hai mắt ánh sáng hướng về bên này nhìn sang, đều là thuần một sắc đại không cấp, thậm chí trong đó còn có chuẩn vô thượng. Chỉ bất quá, những người này lại là cùng chủ thiên địa thế giới những người khác biểu hiện ra dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là đoán được là ai. Nguyên một đám toàn cũng nhịn không được nín thở, cho dù khoảng cách phiến khu vực này còn có tương đương xa một đoạn lộ trình, nhưng giờ phút này lại là toàn đều không dám thở mạnh một tiếng. Đến mức chủ thiên địa thế giới những người khác thì là một cái so một cái ánh mắt đều chừng còn muốn lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Chỗ đó tựa như là Trần Thiên Húc những người kia cũng là ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên này, trong lúc nhất thời nhìn lấy màu tím chút xuống cả mảnh trời trống không tràng cảnh, đã tất cả đều thấy choáng mắt, có chút thất thần. Cũng chỉ có bọn họ mạch này tu sĩ tâm lý mới rõ ràng nhất, một khu vực như vậy, chỗ ẩn núp chuẩn vô thượng đến cùng là ai? Đúng là bọn họ mạch này tổ sư, nhưng bây giờ cổ sơn chỗ sâu cấm chế làm sao lại bị đánh vỡ? Tại sao có thể như vậy? Sư huynh, ngươi nói nhanh lên a, muốn hay không mời sư phụ đi qua nhìn một chút? Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về đã thất thần, ngơ ngác đứng ở nơi đó Trần Thiên Húc. Mà Trần Thiên Húc tuy nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói: các ngươi đừng lo lắng, tổ sư đó là nhân vật nào, đã xảy ra chuyện gì đâu? Nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình sư phụ cái kia tòa rừng sâu núi thẳm. Ây, liền sư phụ đều không nói lời gì, các ngươi chơi lấy gấp cái gì? Nói không chừng cấm chế này là tổ sư chính mình phá cũng khó nói. Có lẽ, nói, Trần Thiên Húc sắc mặt nhất thời lại là biến đổi, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Có lẽ là tổ sư đột phá đến chân chính vô thượng cường giả, cũng khó nói. Câu nói này vừa ra, bốn phía sắc mặt của mọi người cũng đều là đột nhiên biến đổi. Đúng a, chúng ta làm sao không có nghĩ đến điểm này? Có lẽ cái này phá vỡ cấm chế chính là tổ sư đã bước vào chánh thức vô thượng cường giả báo trước. Đồ đệ, cũng chính là sư phụ của bọn hắn, đều tại trước mấy ngày bước vào đến chuẩn vô thượng, làm vì sư phụ của sư phụ, làm sao có thể còn dậm chân tại chỗ? Nhìn lại chủ thiên địa thế giới tình huống chung quanh, nếu thật là bọn họ tổ sư xảy ra ngoài ý muốn, còn lại chuẩn vô thượng làm sao có thể một điểm động tĩnh không có, đã sớm như ông vỡ tổ đi qua. Dù sao, một tôn chuẩn vô thượng nội tình, cho dù là một vị khác chuẩn vô thượng, cũng sẽ rất động tâm, mà bây giờ, lại là tất cả cũng không có phát sinh. Vậy liền chứng minh một chút, tám thành là chính mình tổ sư thật đột phá. Tốt, tổ sư đột phá, bước vào chân chính vô thượng cường giả. Cái kia cứ như vậy, Nguyên Thiên Đại Hội, còn có ai dám cùng chúng ta mạch này tranh giành? Trong chốc lát, tất cả mọi người hưng phấn lên, Trần Thiên Húc thì là có chút kìm nén không được. Một mặt kích động, nắm thật chặt hai tay, chỉ là bọn hắn lại làm sao biết, những cái kia đại không cấp, còn có sư phụ của bọn hắn, thậm chí là tất cả chuẩn vô thượng cường giả, chỗ lấy sẽ một điểm động tĩnh đều không có, là bởi vì bọn họ tại ngắn ngủi trong tích tắc đều cảm ứng được người nào đó khí tức vô cùng chân thực, tuyệt đối không có sai. Cái kia nam nhân thật về đến rồi. Mà giờ khắc này, cái kia tòa cổ xưa bên ngoài, mấy cái kia thời không tối cường giả càng là đã sớm không biết trốn xa đi nơi nào. Bọn họ so ngoại giới những người khác càng rõ ràng, cái này bên trong ngọn núi cổ cấm chế, ở đâu là bên trong ngọn núi cổ cái vị kia chuẩn vô thượng phá vỡ. Rõ ràng là theo bên ngoài từ bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, xác thực có người xông vào, liền chuẩn vô thượng cường giả ẩn núp khu vực cũng dám xâm nhập, thật không dám tưởng tượng. Cuối cùng là người nào? Cổ sơn chỗ sâu, giờ phút này một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là các loại kỳ chân dị bảo biến thành cho bụi về sau, lưu lại tạp đất, trong lúc đó còn không ngừng hướng phía trên bốc lên từng tia nhiệt khí đây. Mà tại cái kia tạp thổ chi phía trên, cũng đang có một cái thần sắc cực kỳ hoảng sợ, mà chán nản trung niên nam nhân, chính toàn thân run rẩy quỳ ở nơi đó, gương mặt không biết làm sao, nhìn về phía trước một đạo bạch y bóng người, ánh mắt hiển thị rõ sợ hãi cùng bất an, là chủ thiên địa thế giới, trong truyền thuyết tu sĩ một trong. Trung niên nhân giờ phút này thật muốn chửi mẹ, sẽ không như thế xảo đi. Lúc trước bọn họ đám kia trong truyền thuyết tu sĩ, hắn là cái thứ nhất cùng Sở Lăng Tiêu thấy phía trên. Về sau, liền bị Sở Lăng Tiêu nhất trưởng không biết đập đi nơi nào. Mà bây giờ, biến mất 10 năm về sau Sở Lăng Tiêu, vậy mà lại bị một mình hắn vượt lên trước cho đụng phải. Đây không phải đang chơi hắn sao? Như thế nào xui xẻo luôn luôn hắn a? Ngọn núi cổ này, không biết hao tốn hắn bao nhiêu tinh khí thần mới thành lập, là tuyệt hảo chỗ tu luyện, nhưng là bây giờ toàn xong, lớn nhất bất đắc dĩ là hắn còn không dám đối Sở Lăng Tiêu nói cái gì, chỉ là thái thượng lão nhân trong lòng 10 phần biệt khuất, lần trước là hắn không có mắt chọc phải Sở Lăng Tiêu, vậy lần này lại là vì cái gì? Hắn nhưng là một mực đợi tại bên trong ngọn núi cổ, chỗ nào đều không có đi đó a. Đại nhân, không biết đại nhân giá lâm. Tiểu nhân, thật là có mắt từ xa nghênh đón a. Còn xin thứ tội, thái thượng lão nhân cố nén trong lòng ý sợ hãi, cứ thế mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói: Đại nhân, ngài làm cái gì vậy a? Tiểu nhân có thể không có đắc tội ngươi a. Trần Thiên Húc, là gì của ngươi? Chỉ là sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu, lại là làm cho thái thượng lão nhân ánh mắt sững sờ. Trần Thiên Húc lập tức nghĩ lại phía dưới, thái thượng lão nhân vội vàng lại bồi gật đầu cười, là tiểu nhân cái nào đó đồ tôn, không biết đại nhân làm sao. Trần Thiên Húc hắn vẫn rất có ấn tượng, là cái kia vị đệ tử thân truyền, chỗ thu nhận đệ tử, thiên phú coi như không tệ, nếu là lại đến cơ duyên, nói không chừng về sau có thể có tư cách bước vào chuẩn vô thượng. Nàng, ngươi biết à, thế mà, không đợi thái thượng lão nhân kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, đứng ở một bên thái âm, liền đi tới, nghe vậy, thái thượng lão nhân lại là sững sờ, thái âm hắn tự nhiên nhận biết, chỉ là, ngươi cái vị kia tốt đồ tôn, muốn mời chào nàng, ngươi biết không, thái thượng lão nhân, ngoặc kép, phải biết, ta còn chưa có chết đâu, chẳng lẽ ngươi cái vị kia tốt đồ tôn, gấp gáp như vậy ta nhanh điểm chết sao? Thái thượng lão nhân, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.